Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272. Thiên Cửu Phong, như vậy đi, ta cùng Vũ Phỉ đi Thiên Cửu Phong. Tinh Trần, người dẫn Mộ Dung Tuyết đi Bát Động. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói rằng, ấn lý thuyết, hắn cùng Mộ Dung Tuyết càng thích hợp Thiên Cửu Phong. Mà Hoàng Vũ Phỉ cùng Long Tinh Trần thích hợp Bát Động. Nhưng là chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác mình không muốn cùng Hoàng Vũ Phỉ tách ra. Liền trực tiếp mở miệng đã nói như vậy. Long Tinh Trần trầm mặc một hồi. Long Tinh Ngân rõ ràng ai thích hợp cái gì. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Hắn nhìn Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ một chút. Sau cùng điểm một cái đầu. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần minh bạch. Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết tự nhiên cũng minh bạch. Hai người cũng đoán được Long Tinh Ngân ý nghĩ. Mộ Dung Tuyết không quan trọng. Hoàng Vũ Phỉ ngược lại là đối Long Tinh Ngân cười cười. Nội tâm có chút hoan hỉ. Cứ như vậy, bốn người chia làm hai nhóm. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ hướng về Thiên Cửu Phong mà đi. Mộ Dung Tuyết cùng Long Tinh Trần hướng về Bát Động mà đi. Thiên Cửu Phong ở vào Long Gia cách đó không xa. Tại siêu cấp thế lực Tử Hà Tông cùng Trạm Vân Chùa cùng Long Gia không sai biệt lắm trung ương vị. Chí, cái kia địa phương thuộc về Long Gia thống quản lý địa phương. Thiên Cửu Phong xem như phụ thuộc vào Long Gia. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ rất nhanh liền đi tới Thiên Cửu Phong tông môn cửa ra vào. Thiên Cửu Phong cửa ra vào. Bu đầy người. Từng cái võ giả lo lắng nhìn về phía trước. Những này võ giả thực lực cường nhược không đồng nhất. Tu vi cao có khuy nguyệt cảnh giới. Thấp chỉ có đạo cung cảnh giới. Nhìn ra một chút, nói ít cũng có hàng ngàn hàng vạn người. Nhiều người như vậy khó nói đều là đến muốn đi vào Thiên Cửu Phong sao. Võ Thánh tiền bối đơn độc nói cho chúng ta biết. Cái này tin tức hẳn không có quá nhiều người biết rõ đi. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy những này chờ đợi khảo nghiệm người. Hơi có chút kinh ngạc. Nàng còn không có gặp qua loại này trang diện. Phượng Tê Lâm nhưng sẽ không như vậy tuyển nhận đệ tử. Phượng Tê Lâm thế hệ sau đều là chính bọn hắn chủng tộc người. Nàng đi Vạn Yêu Cung. Vạn Yêu Cung tuyển nhận đệ tử. Là 3 năm một chiêu. Thống nhất tuyển nhận. Nàng đi thời điểm. Cũng không phải tuyển nhận đệ tử thời điểm. Bất quá những này học viện thế lực, nhằm vào thần đạo thế lực có đặc thù đãi ngộ, có thể theo lúc đi vào, nàng đi thời điểm, liền cùng kỳ dạ bọn hắn trực tiếp tiến vào, một cái đông hoang, địa vực rộng rộng rãi vô biên, bằng vào chúng ta tốc độ phi hành, muốn hoành quán đông hoang, không biết rõ cần nhiều thiếu niên đây, cái này rộng như vậy rộng địa vực, ánh sáng người bình thường cũng không biết nói mấy chục tỷ người. Võ giả tuy nhiên ít, nhưng là cũng có vài ước đi. Đông hoang thần đạo thế lực, đều là thế gia, cơ bản sẽ không tuyển nhận kẻ ngoại lai. Còn lại phía dưới bị các lớn thế lực chia cắt, giống Trung Nguyên học viện thần đạo thế lực. 3 năm một chiêu, nhưng là nhân số quá ít, yêu cầu của bọn hắn quá cao. Một lần cũng liền ngàn người trái phải. Siêu cấp thế lực cũng là 1 năm một lần tuyển nhận đệ tử. Nhân số cũng không coi là nhiều, cũng bất quá vạn nhân, mà đông hoang siêu cấp thế lực chỉ có 7 cái, còn lại phía dưới võ giả càng là nhiều vô số kể. Đỉnh cấp thế lực một cái tháng một lần tuyển nhận đệ tử. Đỉnh cấp thế lực, tại đông hoang cũng bất quá 10 mấy cái, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đến đụng vận khí. Long Tinh Ngân đối với những này ngược lại là có chút hiểu rõ, Long ra tình báo. Cho hắn biết rất nhiều không biết sự tình. Vậy chúng ta chẳng phải là rất trùng hợp. Vừa vặn đụng phải lần này tuyển nhận đệ tử. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy có chút võ giả đã bắt đầu tiếp. Nhận khảo nghiệm. Đột nhiên, nàng cảm giác có chút không đúng lắm. Bởi vì nàng cảm nhận được mấy người. Thực lực rất mạnh. Tuy nhiên không kịp bọn hắn. Nhưng là cũng không yếu. Hẳn là có đạt tới thiên tử cấp bậc. Cái này khiến nàng rất kinh ngạc. Thiên tử cấp bậc hẳn là đều tại siêu cấp thế lực mới đúng. Làm sao lại xuất hiện ở đây đây? Nàng còn phát hiện mấy cái hậu tiền thiên tử cấp bậc võ giả. Hoàng Vũ Phỉ nghi ngờ nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tự nhiên cũng phát hiện, đối với Hoàng Vũ Phỉ nghi hoặc, hắn bao nhiêu giải một số. Thiên Cửu Phong, hết thảy có 9 tòa sơn phong. Cái này 9 tòa sơn phong không hề giống nhau. Mỗi một cái sơn phong đều có hắn đặc biệt truyền thừa. Bọn hắn có phải là vì những này truyền thừa mà đến? Bọn hắn hẳn là siêu cấp thế lực người. Siêu cấp thế lực công pháp cùng bí thuật. Hẳn là chướng mắt nơi này đi. Khó nói bọn hắn cũng biết rõ Tịnh Thế Chú. Thiên Cửu Phong, nghe nói trong đó có 3 loại bí thuật. Cái này 3 loại bí thuật có thể so với mạnh nhất bán thần thuật. Thậm chí kích thần thuật. Ngươi hẳn là biết rõ. Siêu cấp trong thế lực ngoại trừ thứ thần thế lực có loại cấp bậc này bí thuật. Bán thần thế lực cùng phổ thông siêu cấp thế lực đều không có. Cho dù là thứ thần thế lực cũng sẽ không nhiều. Nghĩ đến ngoại trừ thần đạo thế lực. Không có người không hiểu ý động đi. Nếu không có Long gia phù hộ. Cái này Thiên Cửu Phong sớm đã bị người diệt. Long Tinh Ngân chăm chú nhìn qua Thiên Cửu Phong tư. Liệu, loại tình huống này, liền hắn đều rất kinh ngạc. Dạng này cũng có thể giải thích thông. Vì sao lại có người tới nơi này? Không nghĩ tới một cái nho nhỏ đỉnh cấp thế lực. Sẽ có cái này chờ bí thuật. Trách không được đây. Có xác thực có. Đáng tiếc, lại không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ. Cái này 3 loại bí thuật bao quát Tịnh Thế Chú sao? Không bao gồm. Cái này 3 loại bí thuật tên ta biết. Kích thần thuật cấp bậc công pháp bí thuật phù đồ quyết. Mạnh nhất bán thần bí thuật thiên hành chín nứt. Còn có một cái tương đối cường đại bán thần bí thuật ma la chú. Không có Tịnh Thế Chú. Long gia trong tình báo cũng không có Tịnh Thế Chú. Nghĩ đến cái này bí thuật. Không làm người đời biết tới. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Nếu như bị thế nhân biết. Cái này bí thuật. Long Vũ Thánh liền sẽ không đơn độc nói cho bọn hắn. Dựa theo Long Vũ Thánh thuyết pháp, cái này bí thuật có thể so với thần thuật, hẳn không có đơn giản như vậy. Hai người thi triển huyễn hóa vô ngân bí thuật, ẩn giấu đi khí tức, để bọn hắn nhìn tựa như là một cái phổ thông võ giả. Hai người hướng về phía trước đi đến, cái này Thiên Cửu Phong chắc thí chỉ có 2 cái. Rất đơn giản, cái thứ nhất chính là chắc thí thiên phú, chỉ cần có thể có tôn cấp thiên phú. Liền có thể qua ải, tuy nhiên có tôn cấp thiên phú. Không nhất định có thể đến tôn cấp. Nhưng là nói như vậy. Đến khuy nguyệt cảnh giới là không có vấn đề. Cái thứ hai. Chính là thông qua một cái được xưng là luyện tâm hành lang địa phương. Nói là chắc thí một cái võ giả võ đạo chi tâm địa phương. Đối với hai người cũng không là vấn đề. Cái này địa phương dùng khảo nghiệm thủy tinh cầu liền so. Lúc trước Long Tinh Ngân trông thấy Tĩnh Tâm Tông dùng thủy tinh cầu muốn tốt hơn nhiều. Cái này thủy tinh cầu có thể chắc thí ra. Thánh tổ cấp thiên phú. Tôn giả trước đó là Hồng Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử. Về sau thánh cảnh là Hắc Bạch cho 3 màu. Hoàng Vũ Phỉ đi ra phía trước. Một tay đặt tại thủy tinh cầu bên trên. Tại nàng tận lực khống chế dưới. Thủy tinh cầu lóe ra hào quang màu tím sẫm. Tự nhiên là nhẹ nhõm qua ải. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng đặt tại bên trên. Cũng lóe ra hào quang màu tím. Hai người nhẹ nhõm qua ải. Cái thứ hai. Luyện tâm hành lang. Đối với hai người đơn giản hơn. Hai người võ đạo chi tâm cũng không đồng dạng. Tự nhiên không thành vấn đề. Nhẹ nhõm qua ải. Hai người liền vào Thiên Cửu Phong. Rất nhanh. Chắc thí liền toàn bộ hoàn thành. Lần này gia nhập cũng có vài trăm người. Vài trăm người tại một cái chân núi hạ đẳng lấy. Một cái lão giả xuất hiện. Nói là nơi này chủ sự trưởng lão. Thực lực tại tôn giả cảnh giới. Tại phía sau hắn. Đứng đấy 9 vị võ giả. Là Cửu Phong phong chủ. Thực lực đều tại tôn giả đỉnh phong. Chủ sự trưởng lão không có nhiều lời cái gì. Chỉ nói vài câu. Rất đơn giản. Chính là cái này 9 tòa sơn phong. Đơn giản giới thiệu một chút, để chính bọn hắn lựa chọn. Thiên Cửu Phong, 9 tòa chủ sơn phong. Mỗi tòa chủ phong lại có 9 tòa phân thuộc sơn phong. 9 tòa chủ phong theo thứ tự là Thái Huyền Phong, Lạc Kiếm Phong, Phù Đồ Phong, Thiên Hành Phong, Ma La Phong, Ngọc Nữ Phong, Vân Ảnh Phong, Âm Hồn Phong cùng Tịnh Thế Phong. Trong đó Thái Huyền Phong mạnh nhất, tất cả có thiên phú người đều tích tụ tại Thái Huyền Phong, Lạc Kiếm Phong số người nhiều nhất, tất cả chủ phong bên trong thứ hai, tu luyện kiếm thuật làm chủ, Ma La Phong thứ ba, có được Ma La chú. Tuy nhiên có rất ít người lĩnh ngộ, nhưng là cũng ít nhiều có lĩnh ngộ, bởi vì cái này Ma La chú uy lực, mà xếp thứ ba, thứ tư là Ngọc Nữ Phong. Cái này chủ phong, xem như nữ tính võ giả, chiếm cứ Thiên Cửu Phong tám thành nữ võ giả. Thứ năm Âm Hồn Phong, nhất là thần bí, âm luật bí thuật, bởi vì nó công kích quá mức quỷ dị, cho nên có rất ít người trêu chọc. Thứ sáu là Vân Ảnh Phong. Thứ bảy Thiên Hành Phong. Đã thật lâu không ai có thể lĩnh ngộ trong đó Thiên Hành chín nứt bí thuật. Thứ tám là Phù Đồ Phong. Phù Đồ Quyết, từ cổ chí kim đều không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ. Muốn không phải vậy tất nhiên là thứ nhất. Sau cùng Tịnh Thế Phong. Thực lực yếu nhất, bởi vì hẻo lánh nhất. Linh khí thưa thớt, mà cái này Sơn Phong bí thuật Tĩnh Tâm Quyết cũng không tốt tu luyện. Không tốt tu luyện không nói, nó bí thuật còn không có quá nhiều công kích năng lực. Cơ hồ không có cái gì đệ tử tới nơi này. Nghe nói, Tịnh Thế Phong chỉ có hai người. Long Tinh Ngân nhìn lấy từng cái võ giả lựa chọn mình muốn đi Sơn Phong. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Những cái kia thiên tử cấp bậc cùng hậu tuyển thiên tử cấp bậc võ giả cơ bản bên trên lựa chọn Phù Đồ Phong, Thiên Hành Phong cùng Ma La Phong. Mục đích của bọn hắn rất minh xác. Những này Thiên Cửu Phong người cũng biết rõ bọn hắn làm sao đến đây. Liền không có nhiều lời cái gì. Còn lại phía dưới khai ra. Tư chất tốt, cơ bản bên trên bị bài danh trước mấy cái Sơn Phong cho tiêu thụ đi. Sau cùng Tịnh Thế Phong vậy mà không có bất kỳ ai. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ hai người lựa chọn Tịnh Thế Phong. Nghe tới hai người bọn họ lựa chọn Tịnh Thế Phong, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn bọn hắn. Một bên mấy cái võ giả có hảo tâm càng là nhắc nhở bọn hắn. Ta nói, vị này bằng hữu bạn, Tịnh Thế Phong không thể đi à. Tịnh Thế Phong công pháp bí thuật không có lực công kích. Không nói công kích, liên tự bảo đảm đều không được. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ cười lắc lắc đầu. Cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Ngược lại là mấy cái kia hậu tiền thiên tử cấp bậc võ giả. Nhìn Long Tinh Ngân hai người một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường. Phía trên mấy cái phong chủ cùng trưởng lão cũng ngoài ý muốn nhìn hai người một chút. Đối với hai người lựa chọn cũng rất kinh ngạc. Bất quá, bởi vì hai người biểu hiện ra tư chất cũng không được tốt lắm, cho nên bọn hắn cũng không nói cái gì. Tất cả mọi người xác định rõ đi nơi nào về sau, bọn hắn lựa chọn chủ phong phong chủ liền tới đến trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn mang đi lĩnh về chủ phong. Long Tinh Ngân xuất hiện trước mặt một cái trung niên võ giả. Nam tử trên thân khí thế bình thản, cả người nhìn bình thản không có gì lạ, một bức không để ý tới thế sự bộ dáng. Lạnh nhạt ánh mắt, phảng phất hai người gia nhập cái này Tịnh Thế Phong cùng hắn cũng không có có quan hệ gì. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt Tịnh Thế Phong phong chủ, luôn cảm giác có cái gì không đúng. Người này thật sự là quá bình tĩnh. Long Tinh Ngân vậy mà mảy may không cảm giác được người này khí thế hòa khí tức. Long Tinh Ngân cười cười, nghĩ đến sẽ rất thú vị. Các ngươi đi theo ta. Nam tử nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Sau khi nói xong, vận dụng tôn giả lĩnh vực, đem hai người bao khỏa, đạp không mà đi, đi tới một tòa núi lớn. Nam tử đem hai người thả dưới. Cái này lúc, một bóng người đi tới, là một cái nam tử. Tuổi tác cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều. Nam tử nhìn hai người một chút, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Xem ra đối với hai người đến, thật cao hứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.